Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, chương 2193, làm. Trận này rượu đủ theo ngày đầu tiên ban ngày uống đến ngày thứ hai ban đêm. Uống nằm sấp không quan hệ. Ngủ một giấc chúng ta lại tiếp tục. Đây chính là giữa huynh đệ so rượu chém giết chân lý. Nôn, đại ca, ta không được, tha ta đi. Thời gian chi thần Cronus đầu tóc rối bời. Uống đến có thể nói là đỏ bừng cả khuôn mặt. Liền thân thể đều lộ ra lung la lung lay. Đứng không vững, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hắn che ngực dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Lam Phong. Trong miệng truyền ra cầu xin tha thứ lời nói. Dạng này lại không được. McDonald, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Mới như thế một hồi nói mình không được. Nhìn lấy cái kia một mặt thống khổ cùng đỏ bừng thời gian chi thần Cronus. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia nghiền ngẫm cùng đùa nghịch nhi chi sắc. Lười biếng dựa vào ghế. Trong tay bưng chén rượu. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này tửu lượng có thể nói là to đến kinh người. Mỗi người đều say nhiều lần. Mà hắn chỉ say một lần. Ngủ một giấc. Đại ca, ta thật uống không dưới. Ta say còn không được a. Những rượu này ta tính tiền vẫn không được a. Thời gian chi thần Cronus đánh một cái tửu nấc. Loạn trà loạn trạng mà nói ra. Ngươi tính tiền. McDonald, đây nhất định là ngươi tính tiền a. Cho dù là ngươi không trả nợ. Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ cho ngươi tiền sao? Mẹ trái trứng. Nhìn không ra tiểu tử ngươi đã vậy còn quá hắc. Cũng không biết năm đó ăn chúng ta bao nhiêu tiền. Lam Phong yên tĩnh mà nhìn xem McDonald. Nhàn nhã nhấm nháp một miệng trong chén danh tửu. Lạnh lùng mở miệng. Không có. Không có. Đều là huynh đệ. Ta làm sao có thể sẽ ăn các ngươi tiền. Lớn nhất. Nhiều nhất cũng là tại các ngươi tại ta bên kia ăn cơm uống rượu thời điểm cho tính toán giá thị. Trường gấp trăm lần giá tiền. Cái này. Ta thật đúng là không có kiếm tiền các ngươi tiền. Nếu không lời nói lúc trước coi như gấp 1000 lần tăng giá. Đều là các huynh đệ nha. Cho các ngươi giảm giá rồi. Cronus một mặt thành khẩn nói ra. McDonald. Đại gia ngươi. Cho ta uống. Thế mà hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hắc Long liền đem một đường rượu trắng cho man hung ác địa rót vào trong miệng hắn. Cũng không biết qua bao lâu. Uống đến say khướt mọi người vừa rồi từ từ tỉnh táo lại. Về sau bọn họ lại không còn có uống rượu. Lặp lại chúc mừng đã qua. Đến đón lấy liền nên là nói chuyện chính sự. Bạo quân, người đến đón lấy có tính toán gì? Hắc Long đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra trầm thấp ngưng trọng thanh âm tới. Hiện tại ta còn không muốn bại lộ thân phận. Không muốn để người ta biết ta trở về. Các ngươi tạm thời gọi ta Phong quân đi. Lam Phong suy nghĩ một chút nói ra. Đón đến hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào ngoại khoa tại y Jeffrey trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Nói thực ra, cho tới bây giờ ta còn không rõ lắm 3 năm này hắc ám thế giới cùng quân vương điện chuyện gì phát. Sinh cùng biến cố, ta cần đem 3 năm này chỗ phát sinh sự tình cho ta giảng thuật một lần. Quân vương điện sự tình, thì để ta tới vì đại nhân giảng thuật đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Ngoại khoa tại y Jeffrey trầm ngâm một lát thì là trầm chậm địa mở miệng. Đem 3 năm này quân vương điện chỗ phát sinh biến cố cùng sự tình từ từ giảng thuật đi ra. Năm đó bạo quân bị đạn hạt nhân hủy diệt mất tích về sau. Trí tuệ chi thần Emma Levin lại chậm chạp không có trở về. Sở Nam trước hết phụ trách quản lý quân vương điện. Nhưng là bởi vì hắn mang theo Âu Nguyệt Vân bọn họ đi tiềm Long Chi Uyên. Cuối cùng liền không có tin tức. Quân vương điện chính là từ tư lịch già nhất Prometheus cùng nhân khí tối cao thư thần Thí Thiên. Đảm nhiệm tối cao chỉ huy quản lý. Đồng thời tại Prometheus cùng thư thần Thí Thiên dẫn dắt phía dưới quân vương điện cùng Hoa Hạ Quốc. Thành lập tốt đẹp hữu nghị. Hoàn thành một hạng lại một hạng chiến lược hợp tác. Mà lại bọn họ cộng đồng phát triển nghiên cứu nhằm vào hữu hiệu giết chết tinh không dị tộc các. loại vũ khí. Thế nhưng là Prometheus một trận bất chợt tới bệnh nặng cùng hắn đã từng bị Lam Phong thi triển cửu biến định hồn châm áp chế ung thư phổi bạo phát, làm cho hắn chỉ có thể vô lực tê liệt ngã xuống tại trên giường. Cả người quân vương điện gánh nặng chính là rơi vào thư thần Thí Thiên trên thân. Khi đó thư thần Thí Thiên nhiệt tình 10 phần. Cho dù là Prometheus ngã xuống, hắn một thân một mình có thể mang theo quân vương điện tại cái kia ác liệt trong hoàn cảnh bồng bột. Phát triển, thu hoạch được hắc ám thế giới rất nhiều thế lực tán thành cùng cho phép. Cùng Hoa Hạ quốc quan hệ càng phát ra địa thân mật hữu hảo. Thế nhưng là ngay tại thư thần Thí Thiên mang theo quân vương điện phát triển mãnh liệt lúc, hắn lại đụng phải cường giả bí ẩn trọng thương, thân chịu trọng thương, thực lực giảm xuống. Đồng thời nguyên bản đoàn kết quân vương điện nội bộ càng là bộc phát ra rất nhiều mâu thuẫn. Có thể nói là loạn rối loạn. Thân chịu trọng thương thư thần Thí Thiên căn bản là bất lực lại tiếp tục đảm nhiệm quân vương điện thủ lĩnh trước. Nguyên bản cẩn trọng hậu cần bộ trưởng Mia Ly càng là ở thời điểm này đại triển thân thủ. Hiển lộ ra phi phàm thủ đoạn cùng bá lực thu hoạch được quân vương điện các cao tầng tán thành. Trở thành quân vương điện tân nhiệm thủ lĩnh. Nhận chức về sau, Mia Ly đạt được cự quyền lực lớn. Đồng thời bắt đầu đối lấy thư thần Thí Thiên cầm đầu trình tự viên cùng Bomberman Tây Minh bọn họ. Tiến hành chèn ép cùng gạt bỏ. Thư thần Thí Thiên không muốn quân vương điện nội bộ huynh đệ tương tàn. Cuối cùng thỏa hiệp mang theo trình tự viên cùng Bomberman Tây Minh bọn họ ảm đạm rời đi. Tại thư thần Thí Thiên, đệ nhất thế giới hacker trình tự viên, Bomberman Tây Minh bọn họ sau khi rời đi không lâu, đã từng quân vương điện còn thừa lại tứ thần thập tứ nhận cũng bởi vì bất mãn Mia Ly thống trị mà. Ào ào ảm đạm ẩn lui, đường ai nấy đi. Biến mất không còn tăm tích, không còn có liên hệ, thì liền sinh tử cũng đều không biết. Làm Lam Phong nghe xong ngoại khoa tại y Jeffrey giảng thuật, thể nội cuồng bạo kinh khí không bị khống chế bạo phát. Trong mắt hàn quang lấp lóe, nồng đậm sát ý còn như thực chất giống như theo trong mắt của hắn bắn ra mà ra. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng đến, nói như vậy về sau quân vương điện làm ra chiếm đoạt thời gian thần điện. Minh Vương Điện những chuyện này toàn bộ đều là từ Mia Ly nữ nhân kia chỉ huy. Chọn theo ta tứ thần thập tứ nhận không có liên quan quá nhiều. Không sai, ngoại khoa tại E. Jeffrey cùng thời gian chi thần Cronus cùng Minh Vương Hầu đám người này nhìn nhau, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Năm đó nàng còn có ngân ảnh cùng Levin cùng một chỗ mất tích. Cuối cùng Levin được đưa đến U Minh Đảo. Mà nàng và ngân ảnh lại không có bóng dáng. Các nàng là như thế nào trở lại quân vương điện? Là thiên nhãn cùng âm thiên cái kia hai tên gia hỏa liều chết đưa các nàng cho theo ngục tối bên. Trong cứu trở về, lúc đó bọn họ thân chịu trọng thương. Ngoại khoa tại E. Jeffrey trầm giọng mở miệng nói. Đem quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên đem Mia Ly cùng ngân ảnh hai người cứu trở về quân. Vương điện lúc tình cảnh cho giảng thuật đi ra. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Mà chính là lạnh lùng mở miệng. Như vậy nàng lại là như thế nào lên làm quân vương điện thủ lĩnh. Lúc đó nàng biểu hiện kiệt xuất hơn nữa lại có chiến lược ánh mắt. Thí Thiên đại ca cùng Phổ La đều là bị thương nặng vô ý quản lý. Mà nàng càng là tìm ra năm đó bức hại đại nhân ngài hậu trường hắc thủ Long Vương. Vì ngài báo nợ máu. Cho nên đạt được phần lớn người cho phép mới trở thành quân vương điện thủ lĩnh. Ngoại khoa tại E. Jeffrey trên mặt hiện ra nồng đậm nhớ lại. Khổ mở miệng cười. Tại thành làm thủ lĩnh sau nàng biểu hiện chắc tiệt dẫn theo quân vương điện đối kháng ngoại địch. Cấp tốc phát triển. Đạt được nhất trí tốt bình luận. Chỉ là về sau nàng lại trong bóng tối hãm hại Thí Thiên đại ca. Ý nghĩ cách đem hắn theo quân vương điện bước đi. Cuối cùng Thí Thiên đại ca hoàn toàn bất đắc dĩ vừa rồi mang theo trình tự viên cùng Bomberman Tây. Minh rời đi, quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên bọn họ thì là khăng khăng lưu lại muốn chém giết phản đồ. Mia Ly, kết quả bị nàng trọng thương. Thoát đi ra quân vương điện không biết tung tích. Lại về sau Mia Ly nàng vậy mà xuất lĩnh quân. Vương Điện đánh lấy ngài chiêu bài muốn thống nhất hắc ám thế giới, bắt đầu làm ra thảo phạt thời gian thần điện cùng U Minh Điện các loại cử động. Còn thừa lại Quân Vương Điện Nguyên Lão trong lòng rất nhiều bất mãn. Một phen tranh đấu sau không có kết quả. Thực thần lão địch, phệ nhân Bạch Sa, độc sư Miyake biết lưu lại cũng đấu không lại nữ nhân kia, cuối cùng lộn xộn ảm đạm rời đi. Biến mất không còn tăm tích. Bây giờ Quân Vương Điện còn thừa lại Quân Vương Điện tứ thần thập. Tứ nhận người nào? Lam Phong nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, lạnh giọng mở miệng. Trừ Ngân Ảnh, chúng ta Quân Vương Điện còn thừa lại tê liệt bệnh nặng ở giường Pua Lão. Còn có bị mê hoặc khống chế A Long. Hắn huynh đệ đều ảm đạm ẩn lui. Đường ai nấy đi tàu tán. Ngoại khoa Tạ Y khổ mở miệng cười. Vương Tiểu Xuất, Sở Nam bọn họ đâu? Đến cùng là bởi vì nguyên nhân mất tích biến mất. Lam Phong lại một lần nữa hỏi. Đệ nhất xuất năm đó làm yểm hộ Nam ca bọn họ rút lui một mình đối mặt nữ yêu chi mẫu. Cuối cùng bị nữ yêu chi mẫu kéo vào đến vết nứt không gian bên trong. Biến mất không còn tăm tích. Ngoại khoa Tạ Y Jeffrey thần sắc có vẻ hơi hiu quạnh. Về sau Nam ca bọn họ hồi Quân Vương Điện một lần. Nam ca tọa trấn Quân Vương Điện một đoạn thời gian. Đạt được tình báo chi vương Ngân Ảnh thẩm tra đến có quan hệ với đệ nhất xuất tin tức về sau. Hắn liền mang theo người tiến đến. Về sau không còn có tin tức. Trong mắt của ta cái kia rất có thể chính là Mia Ly bọn họ bẫy dập. Còn Quân Vương Điện nội loạn cũng là tại bọn họ biến mất về sau Thí Thiên Đại ca cầm quyền bị trọng. Thương ám toán sau bắt đầu. Theo lý thuyết theo lấy thư thần Thí Thiên cầm đầu Quân Vương Điện. Tứ thần thập tứ nhận rời đi. Bây giờ Quân Vương Điện thực lực hẳn là không vào lúc trước mới là. Các ngươi đám người này liên thủ liền có thể đánh tới Quân Vương Điện tổng bộ mới đúng. Vì sao các ngươi còn biến đến như thế chán nản? Lam Phong trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Đại ca, người có chỗ không biết. Tuy nhiên đã từng Quân Vương Điện tứ thần thập tứ nhận đã rời đi. Nhưng là Mia Ly lại là không biết ở nơi nào triệu tập đến một nhóm đứng đầu cường giả. Thực lực bọn hắn so với đã từng Quân Vương Điện tứ thần thập tứ nhận đến chỉ mạnh không yếu. Thậm chí bên trong còn có ẩn tàng mấy vị bán đế cảnh thậm chí càng mạnh tồn tại. Muốn đoạt lại Quân Vương Điện. Quả thực là xa không thể chạm. Cho dù là lúc đó kiếm hoàng cho chúng ta ra mặt cũng đều không có thể lấy đến mảy may chỗ tốt. Nghe nói Lam Phong lời nói. Hắc Long cùng Nguyệt Ma Phong Kình bọn họ thì là khổ mở miệng cười. Bây giờ cho dù là lấy thực lực ngươi muốn đoạt lại Quân Vương Điện cũng không phải một kiện đơn. Giản sự tình. Bây giờ Quân Vương Điện. So với trước kia đến nhiều âm lãnh cùng thần bí. Không chỉ có phát triển nghiên cứu chứ nhiều thần bí vũ khí. Cái kia từ Iraq Land hợp kim chế tạo pháo đài càng không cách nào công phá. Chỉnh thể thực lực là ngươi năm đó thống trị thời kỳ không chỉ gấp 10 lần. Chỉ cần đem chính, mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.